Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay xin mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp Mệnh Chí Âm của tác giả Hoa Dành Dành, tập 4. Xin kính mời quý thính giả cùng lắng nghe. Sau những ngày sóng gió, Phong và Ân chẳng gặp lại nhau nữa. Ân đã quay lại với cuộc sống bình thường trước đây. Cô còn đăng ký đi học trở lại. Lần này Ân quyết tâm học thật giỏi. Cô muốn hòa nhập với đời thường. Liên quan tới chuyện tâm linh làm Ân mệt mỏi và mất mát quá nhiều. Cô đăng ký học hai trường để cho tâm trí thật bận rộn. Việc học lu bu giúp cô vơi bớt đi nỗi buồn. Cô cũng tích cực làm quen bạn bè, tham gia các hoạt động của trường. Tâm trạng ngày một khá hơn, làm cho ông Khang mừng lắm. Một ngày nọ, Phong xuất hiện ở cổng trường Ân đang học. Vẻ ngoài bảnh bao có pha chút phong trần, khiến cho gã rất nổi bật. Đã vậy, gã còn lái một chiếc ô tô mui trần thể thao đắt tiền. Từng đó cũng đủ thu hút bao nhiêu ánh mắt. Có cô mãi nhìn vào, còn va đầu vào một cây cột ở phía trước. Té ngã, làm bao nhiêu người cười rộ lên. Ân thấy đám đông bu lại thì bèn lách qua. Tính cô chẳng ham hóng chuyện. Nhưng Phong đã cất tiếng gọi. Bé Ân ơi, anh ở đây nè. Tất cả cùng ồ lên, tỏ vẻ ngưỡng mộ. Ân biết là ai rồi. Cô lấy tập vở che mặt đi thật nhanh. Bất đắc chỉ cười cười. Phong chạy tới túm lấy tay Ân, ghé tai thì thầm nói. Nếu em không muốn ngày mai toàn trường biết, thì nên đi theo anh đi. Ân thở dài, quay lại trèo lên xe của Phong. Tập vở vẫn che kín khuôn mặt. Ân thúc giục Phong lái đi. Khi đã ra đường lớn, Ân tức giận nói. Anh tìm thấy tôi làm gì? Tôi muốn quay lại trường, xe tôi còn đó mà. Thì xíu nữa anh chở em lại lấy xe. Sao em lại tránh mặt anh chứ? Ân vẫn không nhìn Phong. Cô quay mặt ra đường. Cảm xúc lẫn lộn, cô chẳng biết phải nói sao. Không hẳn là giận, nhưng cũng chẳng phải là bỏ qua. Nghĩ đến đứa con đã mất, lòng cô lại đau nhói. Phong nhận ra sự đau đớn trong đôi mắt của Ân, lòng gã chùng xuống. Ân là người đầu tiên khiến cho gã phải rung động, và gã cũng đã có ý định cưới cô về làm vợ. Nhưng thật sự thì đứa bé đã bị phá bỏ, gã lại mừng thầm. Bởi vì mặc dù đã lên làm trưởng tộc, gã vẫn có tham vọng lớn hơn. Gã muốn cưới một cô gái hợp mệnh hợp tuổi để phù trợ cho gã ngày càng phất lên. Nghĩ đến đây, tự dưng Phong tuột hết cảm xúc. Gã quay xe lại, đưa Ân trở về trường. Hành động của Phong làm cho Ân khó hiểu vô cùng. Dần dà, Phong càng nhạt nhòa tình cảm và nhanh chóng quên Ân đi. Thế rồi cuộc sống của hai người trẻ sang hai ngã khác nhau, có thể sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Và Phong gần như đã bị Ân quên lãng. Nhưng trong lòng Ân vẫn không yên. Tính tình cô cũng thay đổi dần. Ân không còn hoạt bát vui vẻ như trước nữa. Nhiều khi chị Hậu nhìn thấy Ân ngồi nhìn ra xa xăm, ánh mắt buồn thật buồn. Rồi có lúc cô lại trở nên khó tính vô cùng. Chỉ cần người giúp việc sai sót một chút gì thì lại tỏ thái độ khó chịu, thậm chí còn quát mắng. Cô cũng chẳng còn thiết tha ăn những món ăn như thịt cá. Bữa nào cũng chỉ ăn những món chay. Chỉ cần dính chút đồ ăn mặn, bụng của Ân sẽ đau quặn và nôn ói. Chị Hậu theo dõi nhiều lần, có nói lại cho ông Khang, nhưng ông lại gạt đi, cho rằng con gái thường kén ăn để giữ dáng như vậy thôi. Ông vẫn còn mải mê kiếm tiền. Chuyện con gái có thai trước hôn nhân làm cho ông buồn chán. Trong thâm tâm ông vẫn rất thương con, nhưng ông lại không thể thông cảm cho Ân. Cứ mỗi khi trăng đe dạy dỗ Ân, ông lại đem chuyện đứa bé ra nói. Mỗi lần như vậy, lòng Ân lại đau như xác muối. Vết thương lòng càng thêm sâu sắc. Nhiều lần Ân chẳng muốn về nhà nữa. Cô thường lái xe đi lang thang, thuận theo ý muốn đi về phía nhà của thầy Úng. Chỉ khi bước chân vào mảnh đất đó, Ân mới thấy trong lòng của mình bình yên trở lại. Bé Tám đang phơi thuốc, thấy Ân thì liền hồ hởi đón. Ân hả, cậu vô nhà chơi đi, thầy đang trong á. Tám và Ân cũng thường tán gẫu nói chuyện với nhau, phần cũng vì quen biết, phần lại cùng lứa tuổi. Đã vậy cả hai đều là những người qua lại của hai giới âm dương, có rất nhiều điều để học hỏi. Nhìn thấy bé Tám, tự dưng Ân ôm chầm lấy mà khóc òa lên. Chính bản thân cô cũng chẳng hiểu gì sao, nhưng bao nhiêu dồn nén trong thời gian qua cần được giải tỏa đều tuôn ra khi nhìn thấy cô bạn. Bé Tám bối rối, cô nửa ôm nửa kéo Ân vào nhà. Vừa đến bậc cửa, thầy Úm liền quát lên: "Còn để nó đứng ngoài đó, tà ma quỷ yêu theo nó quá trời kìa." Tám luống cuống đẩy dội Ân ra. Ban nãy khi Ân khóc, Tám đã chẳng kịp nhìn được xung quanh. Bây giờ buông ra, cô mới giật mình. Trong khoảng sân nhỏ đứng chật nào là ma lớn ma nhỏ, còn có hẳn một con lệ quỷ. Nhưng tất cả đều trật tự nghiêm chỉnh, không có con nào ho he cái gì. Ân thì vẫn khóc, xen lẫn trong tiếng khóc là tiếng cười mang trợ của đàn ông và cả tiếng kêu ré lên của một đứa trẻ con. Tất cả đều phát ra từ miệng của Ân, thật kinh dị và khó hiểu làm sao. Thầy Úm đưa ra một đĩa bánh và hoa quả, nhanh lẹ sai Tám vào nhà đun một nồi cháo trắng. Xong xuôi, ông thắp hẳn một bó nhang lớn rồi đọc: "Hỡi những vong linh chết đường chết chợ, lang thang nơi gốc cây chiếc lá, mau tề tụ mà hướng chút hương hoa. Mọi quan ức xin cứ nôi ra, Úm đầy hết lòng giúp đỡ." Một cơn gió thoảng qua, đĩa hoa quả lăn lông lốc khắp nơi rồi héo đi. Nồi cháo còn bốc hơi nghi ngút, đã chảy nước, bốc mùi thanh tưởi. Còn đĩa bánh thì nghe sột soạt, như có bàn tay xé vỏ bọc bên ngoài. Điều này có nghĩa là họ đã chấp nhận lời cầu khấn, như vậy sẽ dễ thương lượng và hỏi han hơn. Gật đầu ra chịu hài lòng, thầy lại hỏi tiếp: "Cho tôi hỏi, hôm nay các vị anh linh tụ tập tại sân nhà Úm có chuyện gì hay không? Nếu giúp được, Úm đầy xin dốc lòng hỗ trợ." Đám đông tách ra, con lệ quỷ ban nãy bước lên. Nó cất giọng ồm ồm, miệng bốc mùi hôi thối: "Để tình ông già biết để nghĩa, tụi ta cũng không làm khó. Cái con nhỏ này nó ngu ngốc, làm tụi ta phát bực lên, phải đi theo hành cho nó biết mặt đó." "Dạ, ông biết con bé này đã làm nhiều điều sai trái, nhưng xin tha cho cháu nó. Con bé cũng đã phải chịu quá nhiều hậu quả rồi." "Tụi ta sẽ luôn dõi theo, không dễ bỏ qua như vậy đâu." Một cơn gió thoảng qua, đám phong hồn lớn nhỏ cùng con lệ quỷ biến mất đi. Ân ngồi bệt dưới nền gạch, tóc tai rủ rượi, đầu cô cúi gằm xuống, toàn thân bất động. Bé Tám tính lại gần đỡ Ân dậy thì thầy Úm la to: "Chưa xong việc đâu con, mau lấy cho ông cái áo đi làm lễ đi, cả con nữa cũng mặc vào." Hai thầy trò vội vàng mặc chiếc áo choàng màu đỏ, lập cập quỳ xuống. Thầy Úm lại hướng ra phía cổng: "Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay ngày các tháng nhật, hoa nở thơm ngát, quỳnh quý hai bên. Họ Nguyễn con là Nguyễn Văn Úm, cùng con gái là Nguyễn Ngọc Ngân. Xin cung nghinh đón gia cô chính hiện linh, mong cô chính cầm tài chỉ việc, để Úm con đầy biết đường mà lội, biết lối mà đi." Từ trên cao, một giọng nữ trong trẻo nhưng vô cùng uy nghiêm vọng xuống: "Ta trẻ mây bước xuống, thấy đồng đền thủ nhang, tay quỳnh tay quế, xum xuê đầy đủ ta cũng mừng. Nay ta ban cho một tay bốc thuốc, một tay xem bối, cùng tay quyền tay phép giúp người giúp đời. Còn cô bé kia, bữa nào ngày lành tháng tốt, ra cửa cô trình diện." "Dạ." Bé Tám cố trướng mắt nhìn lên, thầy Úm liền dí đầu cô xuống. Tiếng nhạc vang vọng giữa không trung rồi nhỏ dần đi, chỉ còn mùi hương thoang thoảng làm cho lòng người thật dễ chịu. Khi xác định thánh cô đã đi xa rồi, thầy Úm mới cho bé Tám đứng dậy. Ông cau mày trách mắng: "Con bé này liều quá, chút nữa là mạo phạm thánh cô rồi đó. Tôi đỡ con Ân vậy, đưa vô nhà trục bức âm khí đi cho nó đi. Vừa ngồi vào trong bộ ván gỗ, Ân lại nhắm nghiền mắt, cả người lắc lư. Trong cô nghiêm chỉnh khác hẳn với vẻ điên khùng ban nãy. Thầy Úm lại quỳ xuống, cất giọng dò hỏi. Cho hỏi bà cô Mảnh hay là cô đó cậu đó nào đang hiện diện gì ạ? Họ Nguyễn kia, ta thấy ông vẫn có vài phần tài phép, nên ta theo cô Chính lên đây. Ta là bà cô nhà họ Nguyễn của xác này. Xin bà chỉ giáo cho cháu Ân. Hiện tại cháu nó đang bị rất nhiều vong hồn theo quay phá. Ta biết, chính ta đã xin cô Chính đem quân đi bắt chúng nó. Nay ta chỉ có một vài điều dặn dò. Ta theo hầu thánh cô nên bận lắm, không thể bảo vệ cho cháu của ta được. Mong ông đưa con bé lên cửa điện cô Chính để trình diện và xin cô bảo hộ. Thôi ta phải đi. Cung tiễn bà cô nhà họ Nguyễn gì dạ. Ân lúc bấy giờ đã tỉnh hẳn. Cô cũng nghe rõ những lời nói vừa nãy. Nỗi tò mò dâng lên, cô không kìm được nên hỏi thầy Úm. Ông ơi, cô Chính là sao? Vậy cùng cô Hầu là sao ạ? Có nghĩa là con đã được cô Chính chăm làm đồng nhân, cần phải ra bắt ghế hầu cô, để cô thương soi xét và trội đường cho con đi đúng hướng. Điều này là nghiệp, cũng là thử thách để cho con trưởng thành hơn. Nhưng con chẳng biết gì về Hầu cả. Đừng lo, mọi việc sẽ có tiền thanh chỉ dẫn cho con. Rồi ông trèo lên bộ chán, thắp hương lên tất cả bát nhang trong điện, miệng lầm trầm khấn vái, được dẫn đường chỉ lối. Sau chót, ông gieo đồng tiền âm dương, một sắp một ngửa, vái lên ba cái. Ông vui vẻ quay lại nói: "Mai cho con đó. Tiền thanh bề trên đã đồng ý cầm tay chỉ lối. Bây giờ đến bước nào thì ta hay bước đó. Ngày mai con mai cho thầy một bộ quần áo tư trụ, màu ngà hoặc là hồng hoặc là xanh xám nghe. Xong xuôi ta sẽ chọn ngày tốt để tiến cùng cô." Ân cái hiểu cái không, nhưng vẫn đồng ý với thầy. Trong lòng dâng lên một niềm vui khó tả. Lái xe về nhà, đêm đó Ân mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Cô mơ thấy mình mặc áo mớ ba mớ bảy, thắt eo bằng dải lụa màu hồng tươi, tay cầm đôi quạt lông hồng phe phẩy múa, đôi chân nhúng nhịp nhàng. Cô vừa múa vừa bay lên các tầng mây, rồi lại bay vút xuống. Núi non sông hồ lướt quanh qua đôi mắt, bay lượn chán chê, cô bay trở về nhà. Đúng lúc đó, tiếng chuông báo thức vang lên. Ân bật dậy ngơ ngác nhìn xung quanh, vẫn là nhà mình đây mà. Rồi cô bật cười vì nghĩ rằng mình mơ thật vớ vẩn. Đi vào trong phòng tắm, trên vai Ân rơi xuống một sợi lông màu hồng. Quần áo đã may xong, ngày tốt cũng đã định rồi. Thầy Úm, bé Tám và Ân khăn gối lặn lội từ trong Hồ Chí Minh ra đến tận đền Sòng Thanh Hóa. Nơi đây có thờ cô Chính đền Sòng, còn gọi là cô Chính giếng. Ân như bị thôi miên, cứ đi thẳng, đi mãi ra phía sau. Tới một cánh cửa, Ân đẩy ra bước vô. Trước mắt cô là một cái ao nước trong vắt, nhìn thấy tới tận đáy. Một chiếc thuyền màu hồng từ xa lững lờ trôi. Rồi tấp vào gần nơi Ân đang đứng. Những người chứng kiến liền hô lên khe khẽ: "Cô Hiển Linh rồi. Con bé kia mau đặt lễ đi, còn gì nữa. Mai phúc lắm mới được cô đưa thuyền trước đó." Thầy Úm liền đưa cho Ân mấy đồng tiền lẻ, kêu cô đặt tiền lên thuyền. Khi vừa đặt xong, chiếc thuyền lại tự trôi ra xa. Thầy Úm xá ba cái rồi nói: "Cô thật linh ứng, con bé này mài lắm con ơi. Được cô nhận làm khế khi chưa ra trình nữa." Rồi ông bắt tự tay Ân đi thắp hương tất cả bát nhang trong đền, kể cả miếu nhỏ. Sau đó ba người thay bộ quần áo tứ trụ, tóc tai búi lên gọn gàng. Trong lúc Ân đi thắp hương, thầy Úm đã xin đồng tiền thủ nhang nơi đó cho ông sắp lễ hầu tại chính điện. Ân Liếu Triếu nghe theo từng lời sắp đặt của thầy Úm. Lại ra sao, ngồi như thế nào, cô đều làm thành thục, như có một bàn tay vô hình điều khiển vậy. Đến cả sắc mặt cũng đổi khác. Có cái gì đó uy nghiêm, trong đôi mắt ánh lên một thứ ánh sáng khiến cho ma quỷ sợ hãi. Đánh giá của cô chính, bé Tám nhìn như có bóng người lồng vào trong thân thể của Ân. Cô dụi mắt, vẫn là hai bóng người chồng vào nhau. Giọng Ân sang sảng cất lên: "Ta hôm nay về đây chứng cho đồng đền Thủ Nhang Tay Quỳnh Tay Quế, chứng cho Văn Ướm Pháp Sư Vững Tay Ấn, chứng cho Bách Gia Trăm Họ ấm no hạnh phúc, chứng cho ghế của ta thành tâm ra hầu nơi cửa điện. Nay ta hoan hỷ nâng đỡ cho ghế của ta, từ nay mệnh chí âm sẽ công thành danh toại." Những người dự lễ hầu dạ trăm rắp, nhạc lại nổi lên. Ân múa quạt thật dẻo, cô tung lên rồi bắt lấy. Khung cảnh như có hoa trời, một mùi hương thơm ngát bao trùm trong chính điện. Chính đồng đền Thủ Nhang còn phải sửng sốt: "Trời ơi, bao nhiêu năm chăm sóc ở đây chưa bao giờ thấy cô Hiển Linh đến như vậy đó." Ân lúc này có cảm giác như mê như say. Người cô múa may không ngừng, cảm giác lần lần xuyên suốt cả buổi lễ hậu. Khi tiếng nhạc cuối cùng dừng lại, cô mới bừng tỉnh. Ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa điện, Ân thấy có rất nhiều phong linh. Rồi cô thấy buồn nôn, vừa lấy chén nước trên điện uống đại đi. Sau đó Ân trùng mình chạy thẳng ra ngoài nôn. Thứ nước tanh tưởi đen kịch trào ra thật nhiều, và sau đó Ân ngất đi. Khi tỉnh lại thì trời đã tối. Bên cạnh vẫn là thầy Úm và bé Tám. Thầy thấy Ân tỉnh, tươi cười mừng rỡ: "Con tỉnh rồi, thật là may quá. Tạ ơn tiên thánh trời Phật, bằng cách nào đó đã cải mệnh của con đi." Là sao ạ? Bé Tám nhanh nhậu chen vào: "Nghĩa là tà ma sẽ chẳng còn nhập được và làm hại cậu được nữa. Từ bây giờ ông bà tổ tiên sẽ kết nối được với cậu đó." Ân cười với cô bạn, đưa tay xoa xoa đôi mắt nhập nhèm. Cô lại nhìn ra cửa, sao vẫn thấy vong ma rất đông. Ân hoang mang quay sang thầy Úm: "Ông ơi, sao con vẫn thấy người âm kìa?" "Con nhỏ ngốc này, cải mệnh chứ có đông mắt âm dương của con đâu. Đừng có sợ, từ bây giờ đã có tiên thánh bảo hộ rồi." Sau đó ba người cùng nhau trở về thành phố Hồ Chí Minh trong đêm. Tâm của Ân lúc này bình yên bởi đã trút bỏ được gánh nặng trên vai. Cô vui sướng hát lên khe khẽ. Đi vào nhà, thấy ông Khang đang ngồi chờ ở nơi ghế salon trong phòng khách. Nhìn mái tóc lớm đớm muối tiêu, tự dưng Ân xúc động. Cô tiến tới, ôm ông Khang từ sau lưng: "Ba ơi, con nhớ ba." Ông Khang trung trướng nước mắt. Đã lâu lắm rồi con gái mới chịu thân thiện với ông. Ông đưa tay nắm lấy tay con, rồi liên tục nói: "Về nhà rồi hả con? Vậy là tốt rồi." Chị Hậu đứng bên cạnh cũng lấy áo lau nước mắt. Cha con đoàn tụ, hóa giải hết mọi hiểu lầm xa cách, còn gì hạnh phúc hơn. Từ đó gia đình của Ân lại khôi phục tiếng cười như xưa. Tâm trạng được giải phóng, Ân học hành tấn tới. Cô tốt nghiệp hai trường với tấm bằng loại giỏi. Ngày nhận bằng, ông Khang tới dự. Đích thân ông tặng cho con gái một bó hoa thật to. Ngày trôi qua tưởng chừng êm ả. Ân xin vào làm cho một công ty nước ngoài. Ngoài giờ làm, cô hiếm khi về nhà trễ. Nay đã 26 tuổi rồi, Ân vẫn chẳng chịu yêu thêm ai. Ông Khang thở dài than thở với chị Hậu: "Dù thấy được, tôi già rồi muốn có cháu, vậy mà nó thì chẳng chịu." Ông chủ cứ bình tĩnh đi, cô Ân chắc còn muốn phát triển sự nghiệp mà. "Thì tôi cũng không có ép, Nhưng mà mấy ông bạn già cứ khoe cháu, thiệt tức cái lồng ngực. Bà kêu thằng gì đó, suốt ngày cứ đòi bế cháu không à. Ông Khang cười trừ, quay ra nhìn con gái. Ân giả vờ giận dỗi, rồi đưa cho ông một túi quà. Bữa nay sinh nhật ba, con có món quà nè, chúc ba luôn mạnh khỏe nha. Cả nhà họ cười vang, cùng quay quần bên bữa cơm ngon lành, rồi dọn dẹp nghỉ ngơi sớm. Ân đã quen với nhịp sống sáng đi làm, chiều về thẳng nhà. Tại công ty, cô cũng quen thân với các đồng nghiệp. Ân được các đồng nghiệp yêu quý bởi sự hài hước và khéo léo. Một ngày nọ, bộ phận marketing của Ân nhận thêm nhân viên mới. Nói là mới nhưng cũng chẳng phải. Thật ra là do bên trên điều xuống bộ phận của cô. Đó là một cô tầm ngoài 40, dáng người nhỏ bé mảnh khảnh. Thấy chỗ bên cạnh Ân còn trống, sếp Lan kêu nhân viên mới ngồi tạm vô. Sếp cũng không quên nhắc Ân giúp đỡ cho nhân viên mới. Cô đó giới thiệu mình tên là Thụy, và cũng chẳng giấu giếm việc bản thân là chị gái của sếp. Toàn nhân viên có mặt ở đó đều ồ lên, rồi họ xôn xao, vẻ mặt có phần nghi ngại. Chỉ có mỗi mình Ân là vẫn vô tư, vẫn nhiệt tình hỗ trợ cho cô Thụy. Điều này làm cô Thụy rất hài lòng. Đến cuối buổi làm việc, cô khều tay Ân, cười thân thiện. Em ơi, cho chị xin số điện thoại với Facebook được không? Dạ cô, gọi là chị chứ, mình kết bạn đi. Chị muốn mỗi khi có gì không hiểu sẽ nhắn hỏi em ha. Dạ vậy cũng được, chị đưa điện thoại em tự lưu cho. Ân nhanh chóng lưu số điện thoại và Facebook của cô Thụy, rồi vô tư ra về, chẳng suy nghĩ gì sâu xa. Thụy nhìn theo bóng lưng của Ân ra chiều hài lòng lắm. Rồi thêm một thời gian qua, sự việc nho nhỏ đó dần bị Ân quên lãng. Tận một năm sau, bỗng có một anh thanh niên đến tìm cô Thụy. Nghĩ là người thân của cô, nên Ân đi hẳn vào trong phòng nghỉ của nhân viên, tránh nghe phải câu chuyện riêng của hai người. Mất một lúc lâu sau, anh thanh niên đó mới trở đi. Ân nhanh lẹ đi vào chỗ ngồi, làm nốt phần văn bản để nộp cho sếp. Đến giờ tan tầm, Ân chuẩn bị cất đồ về thì Thụy kéo tay lại. Em có bạn trai gì chưa? Trời ơi em ế kinh niên chị ơi. Vậy là em dâu chị nha. Em trai chị cũng đang ế nè. Em hứa gì đâu, em muốn đôi bên có thời gian tìm hiểu á. Ừ cũng được nè, để chị kêu em của chị tự liên hệ với em ha. Ân ậm ừ đồng ý cho qua, không tỏ ra thái độ gì rõ ràng. Bản thân cô lúc này vẫn chẳng nghĩ ngợi gì, thôi thì cứ tùy duyên. Phải tận mấy hôm sau, Facebook của Ân mới có thông báo là một lời mời kết bạn từ Bùi Minh Đức. Ân lướt vào phần thông tin cá nhân, phần giới thiệu trống trơn, ngoại trừ phần bạn chung hiển thị là cô Thụy. Tới đây Ân đã đoán được 7-8 phần là Facebook của ai. Ân bấm đồng ý kết bạn, rồi quẳng điện thoại qua một bên, mở laptop bật phim để xem. Ân xem say mê tới tận 12 giờ đêm mới chịu đi ngủ. Tới ngày 8 tháng 3, Ân nhận được một lời chúc từ Facebook Bùi Minh Đức hôm trước. Nội dung tin nhắn như sau. Chào em, chúc em có một ngày 8 tháng 3 vui vẻ, tràn ngập quà và đầy ý nghĩa. Em cho anh làm bạn của em có được hay không? Ân cười sặc sụa khi đọc được dòng tin nhắn. Trời ơi, thời nào rồi mà còn tán gái cái kiểu này. Nhưng vì phép lịch sự, Ân vẫn nhắn lại. Cảm ơn anh, nhưng anh là ai? Hình như em chẳng quen. Anh xin tự giới thiệu, anh tên là Đức, em trai của chị Thụy. Anh sinh năm 88. Còn em? Em là Ân, sinh năm 95. Chắc vui được quen với anh ha. Nhắn tới đây, Ân thấy hơi nhàm chán. Nói chuyện tán dóc kiểu gì mà chán phèo như vậy. Ân liền nhắn thêm một tin nữa để kết thúc cuộc trò chuyện. Giờ em phải đi chơi với bạn rồi, hẹn anh lúc khác nói chuyện nha. Rồi Ân cắm sạc điện thoại, đi xuống nhà. Ông Khang đang ngồi ăn hoa quả và xem phim với phòng khách. Ân cũng ngồi cùng và tranh thủ ăn cùng ông. Hai bà con xem phim vừa trêu nhau rất vui. Tới 10 giờ, ông Khang bắt con gái đi ngủ để mai còn đi làm. Ân lên phòng, lúc này mới mở điện thoại ra. Anh chàng ban nãy còn nhắn cho Ân mấy tin nữa. Em ơi, đi chơi về cho anh xem ảnh nha. Anh vẫn đang phải làm việc, buồn ghê. Số điện thoại của anh là, em lưu vô đi. Chúc em ngủ ngon. Ân ngồi xuống bàn trang điểm, nghĩ anh chàng này cứ ngố ngố làm sao. Tự chưng chưa quen thân mà đã cho số, Ân chẳng thèm lưu. Đêm đó, Ân mơ thấy một giấc mơ thật kinh dị. Cô thấy mình chạy chân trần trên một con đường nhựa nhỏ, xung quanh là cánh đồng lúa bát ngát. Nhìn mãi vẫn chẳng thấy điểm dừng, trơm trạ quấn vào chân cô, hóa thành những con rắn. Hoảng sợ, cô cố chạy về phía trước. Tới một ngôi nhà, Ân chạy sọc vô. Phía trong trống không, giữa nhà chỉ có độc một cái bàn. Những cánh cửa và cửa sổ của nhà này đã bị tháo hết rồi. Ánh sáng chiếu vào giúp căn nhà bớt đi phần nào tăm tối. Chưa kịp thở mệt thì sau lưng Ân tiếng phì phì phát ra từ những con rắn độc. Quá sợ hãi, Ân trèo dội lên cái bàn duy nhất trong nhà. Những con rắn cứ thế tuồn vào từ tất cả các cửa trong nhà. Từ trong tới ngoài, rắn chồng chất lên nhau. Tiếng phì phì phát ra làm cho Ân kinh hãi. Chúng cố gắng tiến vào để bắt Ân. Cô tuyệt vọng hét lên để kêu cứu. Bỗng dưng bên ngoài có tiếng giống như chém giết rắn vậy. Rồi có ba chàng trai chạy vô. Ân nhận ra đó là Khoa, Phong và một người Ân không nhìn rõ mặt. Chỉ thấy dáng dấp cao to, có vẻ hơi mẫm mỉm. Anh ta mặc một cái áo sơ mi màu xanh biển nhạt, quần tây, đôi giày Âu đen. Khoa nhìn thấy đàn rắn trong nhà, gã quay người bỏ đi. Phong cố lao vào, nhưng lũ rắn đã xông tới, rồi cũng khiến cho anh quay đầu bỏ chạy. Trước khi chạy đi, chỉ kịp quay lại nhìn Ân một cái. Còn lại anh thanh niên lạ mặt, chẳng một chút chần chừ, người này xông vào mặt cho rắn cắn đầy hai bên chân. Anh ta ghé lưng cho Ân nằm lên, cho cổng chạy thẳng ra ngoài, thả cô xuống nơi an toàn, rồi anh biến mất. Khung cảnh xung quanh lúc này mây đen kéo đến ùn ùn, gió nổi lên cuồn cuộn, bầu không khí ôi nồng, báo hiệu một cơn giông sắp tới. Ân vội vã chạy về phía trước tìm chỗ trú mưa. May sao gần đó có mái che chìa ra trước một ngôi nhà. Cơn giông ập đến, mưa xối xả, hắt hết lên người của Ân. Cơn mưa tới và đi cũng thật mau. Giờ đây người cô ướt sũng. Ân trung rảy bám vào bờ tường, cố gắng tìm đường trở về nhà. Bỗng một người đàn ông từ trong nhà đi ra, tiếng dép lẹt xẹt. Ân cất giọng yếu ớt, giơ tay lên vẫy vẫy. Chú ơi, làm ơn cho con hỏi đây là đâu vậy? Con muốn về quận 1 thì đi đường nào vậy? Ông chú liền cười hiền hòa, chỉ tay về phía một con đường, hai bên là lúa đang trổ đồng đồng. Cứ đi về phía của ánh sáng là sẽ về được tới nhà. Ân cảm ơn rồi bước đi. Đôi chân trần của cô bước từng bước khó nhọc. Phía chân trời xa, mây đen đang trút dần, để lộ ra những đám mây ngũ sắc rực rỡ. Mặt trời ló dạng làm cho Ân lóa mắt. Cô đưa tay che ngang trán rồi nhắm mắt lại. Từng tia nắng vẫn sáng loà. Chợt Ân giật mình tỉnh giấc, cảm giác đôi chân trần tiếp xúc với đường nhựa bỗng trát vẫn còn rất rõ rệt. Đưa tay cào sơ qua mái tóc, Ân tự nhủ một mình. May quá, chỉ là một giấc mơ thôi. Nhưng người thanh niên đó là ai chứ? Thời gian trôi đi, Ân và Đức chẳng mấy khi nói chuyện với nhau. Cho đến một ngày, cô Thụy kéo tay Ân, sốt ruột hỏi. Nè, thằng Đức nhà chị á, có nhắn tin nói chuyện đều với em không? Dạ không chị ơi, bọn em mới nói chuyện được có hai lần à. Cái thằng này, để chị về chị bảo nó. Cho cô Thụy đi nhanh ra ngoài, để lại Ân ngơ ngác. Thế là sao chứ? Ân cứ thắc mắc cho tới tận chiều tan tầm. Chẳng biết có phải do cô Thụy tác động hay không, mà Đức hôm nào cũng nhắn tin nói chuyện với Ân. Có khi tới tận 12 giờ đêm, lửa gần trơm lâu ngày cũng bén, mưa dầm thấm đất. Ân ngày càng cười nhiều và dường như cô đã yêu rồi. Rồi Ân và Đức bắt đầu hẹn hò. Ở anh chàng này có cái gì đó ngố ngố dễ thương, làm cho Ân nổi tính trêu đùa. Cô quyết định thử anh, nói dối về gia cảnh của mình. Ân ngạc nhiên khi Đức nói: Nhà anh cũng không có dư giả gì. Nhiều khi anh còn sợ là em chê anh nghèo á. Không đo nè, em quý nhất ở anh là tính độc lập và thật thà nghiêm túc á. Ân yêu Đức như mê như say. Chính cô cũng chẳng hiểu tại sao lúc đó mình lại yêu nhiều như vậy. Có thể nói rằng yêu đến mù quáng. Một ngày nọ, Đức chở Ân đi về nhà sau một buổi hẹn hò. Ân vui miệng kể lại giấc mơ về trắng hôm trước. Bỗng nhiên cô thấy Đức dừng xe lại, cúi đầu không nói. Ân lầy lầy Đức mấy cái: Anh sao vậy? Em nói gì sai hả? Đức quay người lại, nước mắt giàn giụa. Ân càng sững sờ, cuống lên mà hỏi: Anh đau ở đâu hả? Hay tại em kể làm cho anh sợ hả? Không phải, anh cũng từng mơ giấc mơ đó đó. Trong mơ anh đã cứu một cô gái. Nói đến đây, cả hai im lặng. Đức lại lái xe đi, đưa Ân về tới đầu ngõ. Tạm biệt nhau, Ân nghĩ ngợi về sự việc ban nãy. Chẳng lẽ duyên số lại khéo sắp đặt đến như vậy hay sao? Vào trong nhà, Ân chào ba rồi đi lên phòng. Đức đã nhắn tin, báo anh đã về đến nhà an toàn. Cả hai cũng nhắn qua nhắn lại, rồi nhắc tới chuyện giấc mơ. Hóa ra Đức cũng sững sờ y như Ân khi biết được sự trùng hợp đó. Cả hai cho rằng đó là duyên trời định nên càng yêu nhau hơn. Chẳng hiểu sao trong lòng Ân vẫn còn cái gì đó nghi ngại. Giấc mơ liên quan đến trắng đều báo hiệu điềm chẳng lành. Cô nói với ông Khang, hai cha con quyết định để cho Đức tới nhà gặp gỡ. Ân xin nghỉ làm một hôm để đi spa và mua sắm. Cha con cô đã bàn với nhau phải để Đức thấy nhà cô như thế nào. Ông Khang cũng đặc biệt thu xếp lịch công tác. Ông muốn được gặp gỡ cái người đã có thể chiếm được tình cảm của con gái ông. Chị Hậu nhìn thấy khuôn mặt nghiêm trọng của ông Khang thì liền cười: Ông chủ à, đừng làm khó tụi trẻ mà. Tôi làm khó cái gì đâu, chỉ là muốn xem thằng đó có xứng đáng với con Ân nhà mình không. Ủa ông chủ nói gì kỳ vậy? Dù bé Ân nó có đi lấy chồng thì vẫn là con của ông mà. Ừ ha, nhưng mà tôi vẫn muốn được nhìn thấy nó hàng ngày. Chị biết đó, còn cháu phải luôn ở dưới cánh thì tôi mới ngủ ngon được. Chị Hậu cười ra chiều thông cảm. Bậc cha mẹ nào cũng vậy thôi, luôn muốn được thấy con mình vui vẻ bình an mỗi ngày. Chị lại tất bật chuẩn bị mọi thứ để đón khách. Đến 7 giờ tối, Đức được Ân đón ngay ở ngoài ngõ. Đây là lần đầu tiên anh được bạn gái đưa vào nhà gặp người lớn. Trong lúc đó, ông Khang nói với chị Hậu: Nè nè, chị thay quần áo tươm tất chút đi. Hả? Để làm gì vậy ông? Dù gì con Ân á cũng được chị chăm sóc từ lúc sanh tới giờ. Công sanh thành á, nó không có bằng công dưỡng dục. À không, chị giống như người mẹ thứ hai của nó vậy. Dạ. Chị Hậu quay đi, lén lén chấm nước mắt. Bấy lâu nay chị luôn làm tròn nhiệm vụ của người làm công, đâu có lúc nào nghĩ sẽ có ngày chị được tôn trọng như vậy. Bé Ân cũng như con gái ruột của chị, không chồng không con, mọi tình thương chị dồn hết cho nó. Chị chải lại mái tóc dài, thay một bộ áo dài màu sắc nền nã, rồi ngồi cạnh ông Khang. Ân và Đức đã bước vào tới nhà. Đức đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Anh không ngờ nhà bạn gái của mình lại giàu có và hoành tráng tới như vậy. Bao lâu nay hóa ra cô vẫn khiêm tốn. Đức hơi chùng bước, anh tự ti về hoàn cảnh của nhà mình. Nhưng rồi anh lấy hết can đảm, đi thẳng vào chào hỏi người lớn. Dạ, con chào hai bác. Con là Đức, bạn trai của Ân. Vô đi con, cứ tự nhiên như ở nhà nha. Chị Hậu đỡ lời khi thấy mặt ông Khang đang nhăn túm lại. Hút nhẹ vào người ông, chị rót nước. Nhà con có gần đây không? sao mà quen được con Ân nhà cô vậy? Ông Khang lúc này cũng miễn cưỡng nhập cuộc trò chuyện. Ông khéo léo thăm dò về gia cảnh, công việc, thu nhập của anh chàng này. Trong lòng ông càng lúc càng không vừa lòng. Nhưng để tôn trọng con gái, ông vẫn giả vờ bình thản. Chờ cho tới khi Đức đã đi ra khỏi ngõ, ông Khang mới bộc phát cơn giận. Ông đóng sầm cánh cửa to bản, mặc cho anh bảo vệ cứ đứng nhịn ngơ ngác. Lôi tuột Ân vào trong nhà, ông Khang lắc đầu, nói liến thoắng. Con ơi, cái thằng đó nhìn có vẻ thật thà, nhưng mà nó sẽ bảo thủ gia trưởng lắm đó. Cái cách nó để cho mẹ nó kiểm soát cuộc sống hàng ngày đã nói lên tất cả. Con mà lấy nó là khổ không để đâu cho hết. Ba ơi, ba mới gặp một lần thôi mà. Ba tạo cơ hội cho ảnh tới nhiều đi. Ba sẽ hiểu hơn về con người của ảnh. Ba đồng ý nha ba. Ông Khang thở dài, quay người đi lên phòng. Tới giữa cầu thang, ông quay lại nhìn Ân với đôi mắt buồn rười rượi. Ba sẽ chẳng cấm cản đâu, nhưng mà mong con biết cân nhắc. Cô cũng nhìn theo ông Khang, trong lòng nghĩ cách làm sao để ba chấp nhận người yêu của cô. Ân chẳng muốn bỏ lỡ người con trai này, cô yêu anh rất nhiều. Cũng trong thời gian đó, một ông lão chân bị tật và một con mèo đen tìm tới địa bàn của gia tộc La. Xung quanh hiện giờ chỉ còn những dãy nhà hoang tàn đổ nát, đồ đạc vung vãi hỏng hóc, tường vỡ nham nhở. Cây cỏ khô héo, rác rưởi vãi khắp sân vườn. Khung cảnh điều hiu thảm hại làm sao. Con mèo đó chính là Chin. Nó được ông lão tận tình chữa trị, nay đã khỏe hẳn. Nó nhanh lẹ nhảy xuống khỏi vai ông, ngó nghiêng mọi ngóc ngách, rồi nó cắn và lôi ra một linh hồn. Hay chính xác hơn, chỉ là tàn hồn của lão quản gia. Lão ta nhấp nháy như đèn sắp tắt, giọng yếu ớt thều thào. Chị, chạy đi, gia tộc đã bị hại bởi... Nói đến đây, lão quản gia tan biến vào trong không khí. Con mèo Chin thất vọng, chạy lại phía ông lão, rồi nhảy phốc trên vai ông. Đi thôi, ở đây không có người ta cần tìm. Ông lão vẫn bình thản, chậm chậm lê cái chân bị tật rời đi. Từ ngày cứu sống con mèo này, ông đã biết nó chẳng phải bình thường. Khi nó vừa tỉnh lại đã cất giọng nói chuyện, làm cho ông ngã ngửa ra sau. Rồi ông cũng quen bầu bạn với con mèo biết nói. Một người một mèo ghé tai nhau thảo luận. Rồi ông lão đứng lại chờ đợi. Con mèo nhảy lên cái cây cao nhất, ngẩng đầu nhìn thẳng lên ánh trăng mờ. Rồi nó lại nhảy xuống, đưa chân chỉ đường cho ông. Sáng sớm hôm sau, ông lão và con mèo đã đứng trước nhà Ân. Chẳng một chút do dự, ông lão bấm chuông. Người gác cổng thò đầu qua ô cửa nhỏ, cho hỏi thăm. Dạ, ông tìm ai vậy? Phải nhà cô Ân đây không chú? Tôi có chuyện cần gặp đó. Cô Ân nhà tôi đâu có quen ai như ông đâu. Cứ nói là có con mèo Chin, cô ấy sẽ hiểu thôi. Lừa đảo hay gì chứ? Vừa lẩm bẩm, người gác cổng vừa bấm gọi vào trong nhà. Sau đó Ân lao ra thật nhanh, chân chẳng kịp đi dép. Ánh mắt vừa mừng vừa vui, vừa trưng trưng muốn khóc. Đã thật lâu rồi Ân mới lại nghe tên con mèo yêu quý. Người gác cổng giật mình, vội vàng bấm nút mở cửa ra. Lúc đó cũng vừa hay Ân chạy tới. Cô hét lên ầm ĩ. Chin à, bao lâu nay chị vẫn tưởng em đã chết mà. Ôm lấy con mèo, Ân thơm tới tấp lên mặt, làm nó chán ghét dùng chân đẩy ra. Ông lão cười gật gù. Ai đưa đoàn tụ là lão đây mừng rồi. Ân lúc này mới nhìn kỹ xem ông là ai. Rất nhanh cô đã nhận ra người này là ông lão ở ngôi làng kỳ quái đó. Ông lúc này đã cài nhắc đi được một đoạn. Ân liền chạy tới túm lấy tay ông. Bác ơi, bác vô nhà con nghỉ ngơi đã. Thôi, ta về lại nhà của ta đây, nơi đó cần ta. Nhưng mà... Yên tâm đi, có duyên sẽ còn gặp lại. Ông lão dứt khoát rút tay Ân ra, xoa đầu con mèo rồi quay lưng đi hẳn ra đường lớn. Con mèo chiên đang ngồi trên vai Ân, đầu cúi xuống tỏ vẻ tiễn biệt. Đứng nhìn mãi cho tới khi ông lão mất dạng, Ân mới quay vào trong. Dọc đường đi, Ân hỏi han đủ thứ. Chị tưởng em đã chết rồi á, nay em về chị mừng quá. Mà sao ông lão lại tìm được địa chỉ ha? Chị thắc mắc đó. À quên, chị đâu có nói chuyện được. Chị hỏi ngốc quá à. Ân bế con mèo đi vào trong nhà, hát ngâm nga. Mèo chim thì nói thầm trong lòng rằng: rồi sẽ có ngày ta cho em biết được sự thật. Vào tới bên trong, Ân mới thấy đau chân. Nãy giờ mừng vui, cảm xúc lẫn lộn nên quên hẳn đi. Ông Khang thấy con gái ôm một con mèo thì cũng chẳng nói gì. Chuyện đó giờ đây ông không bận tâm, chỉ dẫn tức cái vụ bạn trai của con. Thằng kia nó cho con bé Ân ăn bùa mê thuốc luống gì mà không dứt nhau ra được. Đành cuối cùng ông phải xuôi theo. Ân đã thay xong quần áo, ra xe đi làm, thì con mèo chiên nhanh lẹ nhảy phóc lên, ngồi ở ghế lái phụ. Ân dở khóc dở cười, xoa đầu chiên. Em à, chị đi làm không phải đi chơi nha, ở nhà chờ đi nghe. Con mèo chiên chẳng thèm nhìn, nó nằm hẳn xuống nhắm mắt lại. Ân đưa tay bế nó xuống. Ái dè con mèo xòe móng ra, bám chặt vào ghế. Sợ hỏng ghế nên Ân lại buông lỏng. Cô đành đưa theo con mèo đi làm. Ân lén đưa con mèo lên công ty, im lặng bế mèo đi thẳng tới chỗ ngồi. May quá chẳng có ai phát hiện ra. Cô cúi xuống thì thào với chim: nè, ngoan ở đây nha, đừng có kêu loạn lên. Chị sẽ để đồ ăn với thức uống đầy đủ cho em. Nó kêu mèo lên một tiếng nhỏ rồi ngoan ngoãn nằm xuống. Ân xoa đầu chim một lần nữa rồi tập trung vào công việc. Cô Thị một lát sau cũng đi vào. Cô đi lấy một cốc nước rồi quay lại bắt chuyện với Ân. Em đi hẹn hò với thằng Đức sao rồi? Có hợp gu không em? Dạ. Sao? Nó có hợp gu em không? Em thấy anh cũng vui tính. À, em ưa nhất nụ cười của anh á. Còn má lúm đồng tiền nữa, duyên lắm chị à. Ừ, vậy được rồi, chị mong hai đứa thành đôi sớm đó. Cả hai không nói gì thêm nữa. Con mèo chim nghe thấy Ân có bạn trai, nó ghen tức lắm, bí mật bò sang chỗ cô Thụy. Nó cạo trách đôi giày cao gót đắt tiền, trở lại im hơi lặng tiếng bò lại dưới gầm bàn của Ân. Tới cuối buổi chiều, khi cô Thụy xỏ giày đi về thì hỡi ơi, đôi giày đã nát tươm rồi. Cô la lên: trời ơi, ai chơi ác phá giày của tôi vậy? Ân ngó sang nhìn, vừa nhìn cô đã biết là tác phẩm của ai. Cô lại nhìn xuống gầm bàn của mình, con mèo đã chạy biến đi đâu mất. Ân lật đật chào tạm biệt rồi chạy ù ra ngoài. Vừa chạy vừa cúi xuống ngó khắp nơi để tìm kiếm. Xuống tới tận nơi đổ xe, Ân thấy con mèo đã nằm sẵn trên nắp capo của xe cô. Ân thở hổn hển, đi lại gõ nhẹ lên đầu con mèo mà trách mắng: nè, ai cho em tự tiện đi xuống đây trước vậy? Đã vậy còn phá giày của người ta nữa, lần sau còn làm vậy á thì chị sẽ đuổi em đi đó. Con mèo cũng hừ mũi một cái, nhìn Ân bằng đôi mắt nheo lại. Thấy Ân mở cửa xe, nó nhanh chân nhảy lên theo. Dù gì nó vẫn sợ Ân bỏ rơi nó một lần nữa. Sau vụ đó, nó tự nhủ sẽ chẳng bao giờ rời xa cô. Một năm nhanh chóng trôi qua, sắp tới Valentine. Đức nhắn với Ân: chiều ngày 14 tháng 2, sau khi tan làm hãy đến công viên gần đó. Ân hỏi để làm gì nhưng anh chẳng nói. Cả buổi cô cứ ngồi nhấp nhổm không yên, chốc chốc lại soi gương chỉnh lại đầu tóc. Cô thấy cô Thụy và sếp đang đứng với nhau, cả hai nhìn cô cười cười, ra vẻ bí hiểm lắm. Ân sợ lên mặt mình rồi nhìn qua gương. Gương mặt xinh xắn được trang điểm kỹ càng, không có gì kỳ lạ. Cô khó hiểu, xách túi đi xuống lấy xe. Con mèo chim lẹo đẻo theo sau. Từ hôm gặp lại, Ân đi đâu là nó đi theo đó. Lạ thay chẳng ai phàn nàn gì về sự có mặt của nó. Đi ra công viên, Ân móc điện thoại gọi cho Đức. Alo, anh đang ở đâu vậy? Em đang ở đâu? Em đang đứng ở cổng công viên nè. Chờ anh ra đón. Rất nhanh Đức đã ra đón Ân, nhưng anh lại bịt mắt cô rồi dắt đi. Con mèo chim nhìn thấy Đức, nó khè lên giận dữ. Đức hơi e ngại, anh đứng cách con mèo xa một chút. Ân quát nó, trấn an Đức. Chi nè, đừng có hổng. Không sao đâu, chắc tại nó thấy anh lạ đó. Lạ gì nữa, anh gặp nó nhiều rồi mà. Lần nào nó cũng khè anh hết. Rồi cả hai bỏ lửng câu chuyện. Ân lúc này bị bịt mắt thì tò mò hỏi. Anh đưa em đi đâu vậy? Sắp tới rồi, em nhấc chân bước qua đi. Theo cảm giác, Ân thấy như đang bước qua một cái bệ cây vậy, vì như có ngọn lá quệt vào cổ chân của cô. Rồi Đức thả tay ra. Khi Ân mở mắt, cô thấy Đức đang quỳ gối, trên tay cầm một bó hoa và một hộp nhẫn. Xung quanh là những bông hoa hồng được xếp thành hình trái tim. Nến được thắp thành hình chữ cái đầu của tên hai người, A và D. Đức nghiêm túc nhìn Ân nói. Qua một thời gian tìm hiểu, anh nhận ra em chính là cô gái của đời mình. Ngày nào anh cũng mong sớm được về chung một nhà với em. Vậy em đồng ý làm vợ anh nha. Ân trùm trùm nước mắt. Cô gật đầu đồng ý. Cô nhào tới ôm Đức rồi nói to. Đồng ý, em yêu anh lắm. Đức đứng dậy, ôm chậm lấy Ân rồi hôn lên môi. Những người có mặt ở đó vỗ tay chúc mừng trần trần lên. Ân thẹn thùng rút mặt vào bờ vai của Đức. Con mèo thấy được cảnh đó thì mặt buồn hẳn đi. Nó cụp hai tay ngồi xuống. Rồi nó lại bật dậy kêu lên meo meo. Nghĩ lại, con chim vui mừng vì Ân sẽ đưa nó theo về bên nhà chồng. Nó sẽ lại ở bên và bảo hộ cho Ân cho tới khi cô lìa cõi đời này. Nghĩ tới đây, nó chạy tới cắn vào chân Ân. Nơi đó lóe lên một tia sáng, hoàn thành dấu ấn rồi biến mất đi. Ân chẳng để ý, cúi xuống bế chim lên đặt lên vai. Còn con mèo thì đang liếm chân đắc ý, vì nó đã đánh dấu vào sâu tận linh hồn. Cuộc đời tu hành của nó còn rất dài. Khi Ân chuyển sinh, nó sẽ theo dấu mà tìm tới. Tối đó, Ân và Đức cùng nhau ăn một bữa cơm ngọt ngào lãng mạn. Đưa Ân về tới tận cổng, Đức âu yếm vuốt tóc cô. Em vào nhà đi, ngày mai anh sẽ đón em đi làm. Vì xe của em vẫn còn gửi cho công ty mà. Không cần anh lo đâu, ngày mai tôi sẽ tự đưa con bé đi. Kìa ba. Đúng lúc này, ông Khang thấy tay con gái đeo một cái nhẫn lạ. Ông cầm tay Ân lên, giọng hỏi như đang kìm cơn tức. Cái gì đây? Là nhẫn cầu hôn ạ. Cái gì? Nè, anh về đi. Ba, ba vào nhà nghe con nói. Rồi Ân lôi tay ông Khang vào nhà, cười cười ôm tay ông mà làm nũng. Ba ơi, anh Đức cầu hôn con mà. Ba cho tụi con lấy nhau nha. Không phải là ba không cho con lấy chồng, nhưng mà con phải cân nhắc cho kỹ chứ. Chuyện hôn nhân đâu có qua loa được đâu con. Ba yên tâm đi, có gì không ổn á là con về nhà mình liền. Lúc đó ba đừng có đuổi con đi nha. Con nhỏ này, ba chỉ muốn con lúc nào cũng ở trong tầm mắt của ba. Dù con có ra sao thì con vẫn là con gái của ba. Mà nè, đừng có nói gỡ như vậy. Ân vui sướng ôm chặt lấy ông Khang. Rồi sau đó, nhanh chóng ba má của Đức cũng qua nhà Ân để thưa chuyện. Ông Thiên và bà Đan bước vô nhà Ân, ánh mắt cực kỳ ngạc nhiên. Ủa, nhà con Ân rộng lớn và đẹp quá ha. Dạ con chào hai bác, mời hai bác vô nhà uống nước ạ. Đi theo ba má của Đức là ba đứa con gái. Hóa ra Đức có ba người chị gái, ai cũng đã lập gia đình từ lâu. Đức là con út trong nhà, lại là con trai duy nhất. Ba má của Đức bây giờ đã lớn tuổi rồi. Ông đã 70, còn bà hơn 65. Vì thế anh được cả nhà nuông chiều lắm. Vừa ngồi vào bàn uống nước, bà Đan đã nói giọng trịch thượng. Nghe con tôi nói á, Ân với Đức đầy yêu nhau và muốn tiến tới hôn nhân. Hôm nay tụi tôi tới đây Thứ nhất là xin phép ông cho hai cháu qua lại. Thứ hai là tính chuyện trăm năm. Nhà ông có thách cưới gì không ạ? Tôi chỉ có đứa con này thôi. Nâng niu bao nhiêu năm, nay gả đi. Tôi chỉ mong nhà bên đó cũng yêu thương con bé. Má nó mất từ lâu rồi. Còn gì sai sót, xin ông bà nhẹ nhàng góp ý, chỉ bảo cho cháu nó rút kinh nghiệm. Còn về sinh lễ thì cứ như bao nhà khác, tôi không đòi hỏi gì quá đáng. Nhà tôi sẽ xem ngài rồi tới dạm hỏi. Còn ngài đón dâu thì ông đi xem ha. Buổi gặp tối hôm đó diễn ra suôn sẻ. Ngay khi cả nhà đứt ra về, ông Khang nói với Ân với cái giọng lo lắng lắm. Bà thấy bà mẹ đó có vẻ khó tính đó. Bà ta muốn nắm hết tất cả trong tay. Con thấy đó, khi bà ta nói gì nào có ai trong nhà dám xen vô đâu. Dạ, con sẽ cố gắng hòa hợp với nhà bên đó bà. Nhanh chóng sau đó, Ân và Đức cùng nhau đi chụp hình cưới, rồi mua sắm những đồ dùng cần thiết cho cuộc sống hôn nhân. Nhưng tới khi cả hai chuẩn bị mua nhẫn, bà đang cản lại. Bà ta đã chuẩn bị sẵn đôi nhẫn vàng 4 số 9, mỗi cái một chỉ. Theo như lời bà ta nói, đó như là của để dành của bà cho hai đứa, lúc cần thì có thể bán đi để trang trải. Nghe tới đoạn bán nhẫn cưới đi, Ân khẽ cau mày. Nhưng nhẫn đã mua rồi, cô đành chấp nhận thôi. Càng đến ngày cưới, nhà bên đó lại càng có thêm những yêu cầu quá đáng. Điều này làm cho Ân bắt đầu bực mình, thậm chí đã có ý nghĩ là sẽ hủy đám cưới đi. Bắt đầu là việc muốn chuyển địa điểm tổ chức. Họ muốn tổ chức đơn giản, nơi Đức và Ân đã chọn có vẻ hoành tráng quá. Ân kiềm cơn tức, gằn giọng nói: đây là tiền của con và Đức bỏ ra, xin hãy tôn trọng tụi con. Thế Ân có vẻ căng thẳng, bà Đan mới dừng lại, không nói nữa. Mấy ngày sau tới lượt sếp của Ân gọi. Ân à, nghe chị nói nè. Cái ngày trước dâu nhà em chọn không có tốt cho Đức nhà chị. Hay chuyển qua ngày 24 á, thay vì ngày 16 âm đi. Lui lại mấy ngày thôi mà. Ân máu nóng bắt đầu bốc lên đầu. Cô rất muốn hét lên, nhưng rồi thở hắt ra, cố gắng nói thật nhẹ nhàng. Chị à, đây là ngày đẹp nhất trong đời của em. Cả đời chỉ có ngày 16 nó là đẹp nhất thôi. Có gì em sẽ tự chịu, chị đừng lo quá. Rồi Ân xin phép cúp máy. Tức điên lên, cô gọi cho Đức. Anh à, người nhà của anh bị cái gì vậy? Hết người này tới người kia gây sức ép cho em. Ai cũng muốn làm theo ý mình cả. Chuyện cưới xin mà cứ đổi đổi này đổi nọ. Em bất giận đi. Họ cũng chỉ là lo cho chúng ta thôi. Anh sẽ nghĩ kỹ lại đi nha. Nếu cảm thấy em khó khăn quá thì anh nên nghe theo lời ba mẹ và anh chị của anh. Vậy đi. Rồi Ân cúp máy. Quá tức giận, hôm đó Ân đã xin nghỉ làm, rủ bé Tám đi dạo chơi mua sắm. Cô cần được giải tỏa tâm lý. Đang lúc rối ren như vậy, lại xảy ra thêm một chuyện. Bao lâu nay Phong trốn đâu đó, nay lại xuất hiện ra. Cá nhìn gầy gò và sơ xác, khác hẳn với vẻ lãng tử năm xưa. Chẳng biết từ đâu gã tìm được thông tin của Đức. Phong mò tới tận cổng công ty Đức đang làm. Một công ty về xử lý kỹ thuật camera và phần mềm máy tính. Đã vậy gã còn có số của Đức. Gã bấm máy gọi ngay lập tức. Alo, đây có phải là số của Đức hay không? Đúng rồi, tôi là Đức đây. Cho hỏi anh là... tôi có một bí mật về vợ sắp cưới của anh. Nếu muốn biết thì xuống quán cà phê cạnh công ty cho gặp mặt. Alo. Alo. Đức hơi khó chịu khi thấy điện thoại bị cúp ngang. Xin phép sếp ra ngoài, anh đi xuống quán cà phê. Nhìn xung quanh chỉ có mỗi bạn của Phong đang ngồi. Gã giơ tay ra hiệu cho Đức. Khi Đức đã ngồi và gọi nước, Phong vào vấn đề luôn. Cô gái anh đang yêu đó, từng là người yêu của tôi. Ý anh đây là gì? Xin cứ nói thẳng cho. Nghĩa là cô ta đã bị tôi xài qua rồi. Cảm ơn anh đã hút chùm đồ thừa cho tôi. Đức đập mạnh tay xuống bàn, giọng giận dữ nói: Tôi cảm ơn cô khinh anh. Cô ấy đáng được yêu thương và tôn trọng. Sau đó Đức đứng dậy ra về. Phong trả tiền cho hai ly cà phê rồi cũng rời đi. Cả đuổi theo Đức, vỗ mạnh vào lưng anh, đồng thời cũng yểm một con ma nữ, hay nói chính xác hơn là một con quỷ nữ bám theo Đức. Quay lại nhìn Phong, Đức phát cáo: Anh lại còn trò gì quấy phá nữa, đưa hết ra đây đi. Đâu có gì đâu, thôi bye nghe. Phong bước lên một chiếc ô tô màu đen bịt kính. Đức nhìn theo mà tức tối. Gã quái dị này ở đâu ra? Đáng lẽ anh phải gọi điện cho bệnh viện tâm thần tới hốt gã đi. Nhưng trong thời gian làm việc, đầu óc của Đức cứ quanh quẩn lời Phong nói. Không có lửa thì làm sao có khói. Đang suy nghĩ miên man thì điện thoại báo Ân gọi tới. Chần chừ một lát, Đức cũng nghe máy. Alo, em hả? Chiều anh có rảnh không? Em có chuyện cần nói với anh. À được chứ. Hẹn gặp nhau quán trà quen em. Khi Đức tới địa điểm hẹn hò, Ân đã ngồi đó từ lâu. Nhìn vẻ mặt của Ân nghiêm trọng, Đức thu lại nụ cười. Anh ngồi xuống, chưa kịp hỏi gì, Ân đã túm lấy tay anh nói: Giờ em sẽ kể cho anh nghe trước đây em đã làm gì. Hy vọng anh lắng nghe em có được hay không. Rồi cô kể về đoạn quá khứ đau thương trước đó, kể về khoảng thời gian quen và ở bên Phong, cả chuyện về đứa bé xấu số. Đức nghe xong, anh ngồi lặng người đi. Thấy biểu hiện đó, Ân cười chua chát. Em biết là anh sẽ sốc mà. Anh suy nghĩ kỹ đi. Em chẳng phải là một cô gái tốt đâu. Có lẽ em không xứng để làm vợ anh. Rồi Ân thanh toán và ra về. Đức vẫn ngồi thừ nơi đó. Thật sự đầu óc của anh đang hỗn loạn lắm. Cảm xúc lẫn lộn, cả buồn đau, thương xót, giận dữ. Rồi anh nhận ra anh thương Ân lắm. Cô gái nhỏ đã trải qua bao nhiêu sóng gió. Anh chắc muốn giúp cô được hạnh phúc. Nghĩ tới đây, Đức nhào ra cửa. Chẳng còn thấy bóng dáng của Ân. Anh lật đật lái xe về nhà Ân. Tới nơi anh xin phép được gặp mặt người yêu. Có mặt ông Khang và chị Hậu cùng người làm ở đó. Đức nói với vẻ mặt nghiêm túc lắm: Dạ thưa bác, con biết em Ân nhà ta đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió. Giờ con muốn được bù đắp cho em. Con sẽ cùng em Ân xây dựng hạnh phúc. Xin bác tác thành cho tụi con. Anh có nuôi được con Ân, kể cả lúc nó chữa đẻ bệnh tật. Anh có dám hứa là sẽ bảo vệ che chở con bé suốt quãng đời còn lại hay không? Dạ được chưa? Con thề nếu như con làm sai, ông trời sẽ cho xét đánh con chết tại chỗ. Anh nói vậy thì tôi cũng yên tâm. Lời thề thốt anh đừng nói với tôi. Hãy cố gắng làm cho tròn lời hứa đi. Lịch cưới ta đã bàn thì cứ thế mà tiến hành thôi. Dạ, con cảm ơn bác nhiều. Gọi lại. Dạ, ba. Sáng ngày 16 tháng 2 âm lịch, tức là 1 tháng 4 dương lịch năm 2018, Ân dậy từ 4 giờ sáng để trang điểm và làm tóc. Cô cầm điện thoại nhắn cho Đức: Anh dậy chưa? Hôm nay là ngày vui của hai ta đó. Anh dậy rồi, chuẩn bị qua đón vợ anh đây. Ân cười thích thú khi Đức gọi cô là vợ. Ừ nhỉ, từ hôm nay cô đã là vợ của người ta. Cô sẽ cố gắng hòa hợp cùng gia đình bên đó. Nghĩ tới mẹ chồng, Ân hơi chùng lòng xuống. Rồi cô lại tự động viên bản thân, dặn lòng mình sẽ coi bà như mẹ ruột. Đã từ lâu Ân rất thèm được mẹ vuốt ve vỗ về. Đến giờ lành, dưới nhà tiếng nhạc xen lẫn tiếng pháo giấy. Rồi Đức lên tận phòng Ân đón cô. Trong tiếng nhạc sập sình, Ân và Đức cầm ly rượu đi từng bàn mời khách. Sau đó là lễ trao của hội môn bên nhà gái. Ân được họ hàng trao cho rất nhiều vàng. Có người còn cho Ân một miếng đất lớn nằm ở ngay đắc địa. Ông Khang cho Ân một chuỗi cửa hàng tại khu phố thương mại sầm uất. Trước đó ông đã trao cho Ân 20% cổ phần công ty của ông, nhưng với yêu cầu không cho nhà trai biết. Ông cứ mang một linh cảm gì đó mơ hồ không thể nêu rõ được. Hiện tại ông chỉ biết dội theo con gái để có thể ra tay cứu giúp kịp thời. Thật sự tấm lòng cha mẹ nào cũng vậy, mãi mãi chẳng bao giờ muốn rời xa con của mình. Nhìn Ân bước lên xe hoa, ông rơm rớm nước mắt. Chị Hậu đứng bên cạnh đưa ra một chiếc khăn giấy. Ông Ân quay đi lén chùi nước mắt. Nhà trai chẳng cách xa bao lâu, chỉ 20 phút đã tới nơi. Bước xuống xe, Đức dìu Ân lên nhà thắp hương cho gia tiên. Nhà Đức là một căn chung cư kiểu cũ, được cấp theo chế độ của mẹ anh. Do nhà quá bé nên bữa tiệc đại khách được mở ở nhà hàng gần đó. Ân bước theo Đức. Vừa vào tới nhà, đôi mắt Ân đã đau nhức. Cảm xúc quen thuộc khiến cho Ân giật mình. Đã lâu lắm rồi cô không nhìn thấy nhiều người âm tới như vậy. Có lẽ đây là ông bà tổ tiên của Đức. Ân cố gắng giả vờ bình thản, cầm nén nhang mà khấn thầm. Con là Nguyễn Ngọc Thiên Ân, nay con về nhà này làm dâu. Xin ông bà tổ tiên và người khuất mặt khuất mài chấp nhận và giúp đỡ. Rồi Ân cắm hương lên bát nhang. Hương cháy bình thường. Ân thở phào nhẹ nhõm. Cô không muốn trong ngày vui của mình xảy ra sự cố. Mẹ chồng trao cho Ân một sợi dây vàng và một chiếc nhẫn. Tiếp đó đoàn người lại đi ra nhà hàng để mời tiệc. Bước từng bước vững chãi, cô thầm nghĩ, có lẽ nào hạnh phúc của mình đã tới hay không. Sau đó Ân bận rộn chào đón những vị khách nhà nàng trai, chào hỏi từng người theo lời giới thiệu của Đức. Cô chẳng kịp nhớ được mặt ai. Đồng nghiệp của cô đã tới, họ đang cùng nhau chụp ảnh. Ân và Đức cũng ra chung vui. Anh phó nháy chụp liên hồi. Cuối cùng là lễ trao nhẫn kết hôn. Những tràng pháo giấy được bắn lên đánh dấu lễ cưới đã kết thúc. Cả hai trở lại căn chung cư. Tạm thời đôi trẻ sẽ sống cùng với ba mẹ chồng. Theo dõi chiếc váy cưới, Ân sắn tay lên dọn dẹp phụ đỡ. Cô không muốn ngày đầu đã bị đánh giá. Liếc nhìn về phía phòng khách nơi cô đặt bàn thờ, các phong văn nãy đã đi hết rồi. Chỉ còn hai ông bà già ngồi nghiêm trang trên ghế sofa, đôi mắt sâu hắm đen ngòm. Ở giữa tròng mắt lóe lên như hai bóng đèn đỏ. Hàm răng nhe ra, hai chiếc nanh quặp xuống cổ. Ánh mắt dữ tợn của hai người làm cho Ân chẳng dám nhìn thêm. Hai người đó cô thực sự thấy sợ. Cô quay người đi, cố gắng phớt lờ cảm giác lạnh nơi sống lưng. Xong xuôi công việc, lúc này Ân mới nhìn kỹ căn phòng ngủ của cả hai vợ chồng. Đồ đạc trong phòng lộn xộn, luồng không khí hỗn loạn làm cho Ân bực bội lắm. Cô bắt Đức phải tháo hết gương lớn trong phòng rồi chỉnh lại vị trí đồ đạc. Đến khi cô hài lòng thì trời đã tối mịt. Giờ cô mới nhớ ra là mình chưa tẩy trang và đi tắm rửa. Lục tìm vali, cô lại lên cơn giận. Ai đó đã tái máy. Một số đồ make up của cô không cánh mà bay. Con mèo chin cũng bị nhốt trong lòng, chẳng ai cho ăn từ trưa tới giờ. Rõ ràng cô đã nhờ cháu gái của Đức cho con mèo ăn hộ mình. Nhìn chin mệt mỏi nằm bẹp trong lòng, cô vội nói, chin à, em còn khỏe không? Mà uống nước với ăn đi nè. Chin mở mắt ra, uống nước ừng ực cho gặm ngấu nghiến miếng thịt gà. Dù nó đã thành tinh nhưng vẫn rất cần đồ ăn thức uống. Đám người ngu ngốc làm chin tức đến tím người. Nó đâm ra ghét tất cả những người nhà này, kể cả Đức. Được thả ra, nó đi thăm dò khắp trong nhà. Tới phòng của ba mẹ Đức, lông trên người của chin dựng đứng lên. Trong căn phòng này âm khí bốc lên nghi ngút, ai vào cũng thấy lạnh gáy. Nó cũng nhìn thấy hai ông bà ngồi trên ghế sofa giống như Ân ban nãy. Lủi thật nhanh về phòng, nó theo Ân không rời. Ân mệt mỏi đã đi ngủ sớm. Một đêm tân hôn bình yên trôi qua. Những ngày sau đó, Ân từng bước làm quen với môi trường sống mới. Từ ngôi nhà rộng rãi, giờ ở đây Ân thấy hơi chật hẹp. Nhưng chỉ là tạm thời nên cô cũng chẳng phàn nàn. Ân vẫn nghĩ rằng vợ chồng cô chỉ ở tạm đây khoảng 2-3 tháng rồi chuyển ra ở riêng. Nhưng Ân đã lầm. Sau ngày cưới khoảng 2 tuần, mẹ chồng gọi Ân ra, lên giọng thị uy con dâu. Thằng Đức nhà này tính nó kiên quyết lắm nghe con. Con liệu mà sống, đừng có quen thối lẳng lơ ngoại tình. Ân ngớ người ra trước câu nói đó, cảm giác bực bội dâng lên. Bà nói thế là sao chứ? Ân cự lại ngay. Mẹ nói gì vậy? Con chẳng bao giờ có cái thối đó. Điều này anh Đức biết rất rõ. Tôi chỉ nói vậy thôi, đừng để đến lúc đó lại van xin chúng tôi tha thứ. Ân bực mình quá, cô quay ngoắt đi bỏ vào trong phòng. Bà đang chẳng buông tha, gọi với theo. Mà nè, số tiền vàng mọi người trao cho cô á, đưa đây tôi giữ cho. Không lại quen tay bán đi tiêu hết đó. Xin lỗi mẹ, điều này con phải bàn với anh Đức. Giờ con xin phép con đi có việc. Cô... Ân chẳng thèm nói gì, trong lòng thấy bực vô cùng. Tại sao lại nghi ngờ mình như vậy? Ân thay đồ rồi đi ra khỏi nhà. Cô cần được giải tỏa tâm lý, không cô sẽ cáu giận đến lỡ miệng mất. Đi lang thang quanh đó, rồi Ân lại quay về. Mẹ chồng cô đang ngồi trong phòng, bà đang than thở với chồng. Dạo này chân tôi đau quá, cúi xuống chẳng được. Chắc là cái bệnh thần kinh tọa của bà tái phát đó, uống thuốc vô đi. Tôi uống rồi đó chứ, bà chẳng có đỡ, chỉ tổ tốn thiền thôi. Ân nghe vậy liền gõ cửa bước vô. Có ngồi thập xuống trước mặt mẹ chồng, liền đưa tay lên xoa bóp cho bà. Mẹ đau chân với lưng hả? Để con bấm huyệt cho. Mẹ cố chịu đau rồi sẽ hết. Bà đang chẳng lên tiếng, chỉ nhìn chầm chầm vào Ân với ánh mắt dò xét. Cô vẫn tập trung bấm huyệt. Nhưng khi vừa mới bấm được một hai huyệt đầu, bà đang đã la lên giận dữ. Trời ơi, cô làm cái gì mà đau quá vậy? Cút ra! Rồi bà ngã ra sàn. Ân nhịn đau, giọng nhẹ nhàng nói: Mẹ ơi, mẹ bị đau như vậy á là do khí huyết lưu thông kém. Khi con bấm vào mới đau đó. Thôi thôi, cô về phòng đi, cứ kệ tôi. Ân lủi thủi đi về phòng. Loáng thoáng cô nghe thấy giọng bà đang chanh chua: Thủy à, trời ơi, con Ân nó tính giết mẹ. Nó bấm huyệt trên người mẹ kiểu gì á mà càng đau thêm á. Ân tức điên lên, đấm mạnh vào mặt bàn. Con mèo chiên cũng hướng về phía phòng bà đang mà kêu lên dữ dội. Cô sắp không chịu đựng nổi, liền đưa tay bế chú mèo cưng lên vuốt ve. Thấy mèo chiên nhìn mình ngơ ngác, cô cười gượng nói: Thôi mà, chị không sao. Chắc cho bà ấy chưa hiểu được chị thôi mà. Nói rồi Ân ngẩng mặt lên trời mà thở dài. Mới là ngày đầu thôi mà sao khó khăn quá. Có lẽ bà chưa thích nghi được với việc có con dâu. Cố lên, mình sẽ làm được mà. Ân tự nhủ trong lòng như vậy. Khi Đức đi làm về, Ân đã kể cho anh biết. Đức trấn an vợ, nói là anh sẽ qua hỏi han mẹ. Nhưng chính vì Đức làm như vậy lại khiến cho bà Đan càng chán ghét Ân hơn. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 4 của Mệnh Chí Âm, tác giả Hoa Dành Dành. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 5 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.